Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, Missy. Cách xa hắn một chút. Philadelphia cách New York chỉ có 160 km. 2 giờ đường xe, bởi vậy Missy là trước hết nhất chạy đến y học trung tâm. Trong phòng bệnh, OMG, Missy nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh cái này cùng mụ mụ nàng giống nhau như đúc nữ nhân. Dù cho biết rõ không phải mụ mụ của mình, nhưng vẫn như cũ trái tim đều tăng lên lên tiếng kinh hô. Đây chính là Missy. Missy, đây là mụ mụ ngươi đường tỷ Bitty For. Đây là nữ nhi nàng Emilia For. Adam cho song phương làm giới thiệu nói. Hi, Missy. Nằm tại trên giường bệnh Bitty nhìn xem dạng này Missy. Một cỗ huyết mạch liên kết thân tình. Kìm lòng không được phun trào. Thân cận kêu. Hi, Bitty Aji. Missy rất quen thuộc tiến lên ôm Bitty. Sau đó lại lôi kéo Emilia tay. Hi, Emilia. Hi, Missy. Emilia đối cái này biểu tỷ ấn tượng rất tốt. Vui vẻ cùng nàng chào hỏi. Người thật xinh đẹp. Bitty thấy cảnh này. Sờ lên Missy mặt, vui mừng lệ rơi đầy mặt. So mụ mụ ngươi lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp hơn. Emilia mới gọi xinh đẹp. Missy cười nói. Mấy cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thích. Tại sinh ly tử biệt bầu không khí cùng Missy thịnh tình thương bên dưới. Một chút ngăn cách đều không có. Tiếng cười cười nói nói không dứt bên tai. Mary Cooper cùng Sheldon ngoại bà. Không lâu sau đó cũng ngồi máy bay đến New York, đi tới y học trung tâm. Đường tỷ em họ, thiếu niên phân biệt, trung niên gặp nhau, tự có một phen kích động. Không bao lâu xung đột mâu thuẫn, cười một tiếng mà qua. Missy rất có ánh mắt mang theo biểu muội Emilia đi ra. Đem không gian để lại cho mụ mụ cùng ngoại bà các nàng. Adam thì là lưu lại giải đáp Mary vấn đề của các nàng. Người nhà khu vực chờ. Missy, ngươi cùng Adam rất quen. Emilia hiếu kỳ nói. Adam, Missy kinh ngạc nhìn về phía tiểu biểu muội. Các ngươi như thế quen? Không có. Emilia bị biểu tỷ nhìn đến ngượng ngùng. Hắn để mụ mụ ta gọi hắn Adam. Cho nên ta liền gọi theo. Cách xa hắn một chút. Missy sửa sang tiểu biểu muội tóc dài. Dặn dò, hắn không phải người tốt. Đặc biệt là đối với giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử đến nói. Ngươi nói là hắn rất xấu. Emilia kinh ngạc nói. Hoa hoa công tử. Xem ra không giống a. Ta cảm giác ánh mắt của hắn rất thuần chính. Một chút cũng không có chúng ta trường học những cái kia nam hài cái chủng loại kia ánh mắt. Đây đều là giả tượng. Missy nhắc nhở. Cũng là hắn chỗ đáng sợ. Hắn so với các ngươi trường học những cái kia nam hài đẳng cấp cao quá nhiều. Càng sẽ ẩn tàng, ngươi ngàn vạn cách xa hắn một chút. Cường điệu đến vậy ư? Emilia giống như tin hay không? Ngươi không tin. Missy cười, bắt đầu giải thích Adam phong lưu cố sự. Cố sự chín thật một giả. Không ngạc nhiên chút nào. Những cái kia cùng Adam từng có quan hệ thân mật nữ sinh kết quả. Thứ N lần không có thảm. Tại Missy có thể điều động ân tình tự giải thích bên trong. Emilia đại nhập cảm 10 phần. Nghe được một trận ác hàn. Thật nhìn không ra hắn vậy mà là cái này loại người. Người không thể xem bề ngoài. Missy cười. Nói. Càng soái khí nam nhân càng sẽ lừa gạt nữ nhân. Tuyệt đối đừng tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Về sau có thời gian ta chậm rãi dạy ngươi làm sao phân biệt nam nhân chuyện ma quỷ. Nhận rõ nam nhân chân diện mục. Được, Emilia gật đầu. Hai người vòng qua cái đề tài này. Tiếp tục hiểu nhau lẫn nhau sinh hoạt. Missy, Emilia, các ngươi có thể đi qua. Adam tới gọi bọn nàng. Thấy Emilia dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem chính mình. Không khỏi bản thân quan sát một chút. Không có phát hiện không hợp lý. Làm sao vậy? Không có việc gì. Emilia không đi nhìn Adam ánh mắt, cúi đầu, vòng quanh Adam, đi hướng phòng bệnh, Missy, Adam chỗ nào vẫn không rõ hắn bị người tung tin đồn nhảm phỉ báng đâu. Lập tức nhìn về phía cười tủm tỉm Missy, làm sao vậy, Missy hì hì cười không ngừng. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Đem nàng sợ đến như vậy. Adam im lặng nói. Ăn ngay nói thật. Missy cười nói. Nói ngươi là cái đại sắc lang. Để nàng cách ngươi xa một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nàng vẫn chỉ là một học sinh trung học. Ngươi đem ta muốn cũng quá xấu đi. À, nói cách khác ngươi thật muốn qua. Chỉ là trở ngại nàng còn không có trưởng thành. Missy tròng mắt hơi hít. Tình này lễ làm sao quen thuộc như vậy đây? À, đúng, Peggy. Nàng năm đó cũng là dạng này. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Ngươi cùng Peggy là quan hệ như thế nào sao? Ngoặc kép, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm. Adam lúng túng nói ra. Peggy sự tình là cái ngoài ý muốn. Ta căn bản không có nghĩ qua. Chấm ngoặc kép, ngươi liền biên đi. Missy cười nhạo nói. Nghe nói ngươi giống như Sheldon. Nắm giữ HD hình vẽ thức trí nhớ. Thời thiếu nữ Peggy có nhiều xinh đẹp. Không cần ta cho ngươi miêu tả à. Vậy sẽ ngươi nhưng chính là trong trường học lừng lẫy nổi danh hoa hoa công tử. Nếu mà ngươi cùng Peggy một mực không có bất cứ quan hệ nào. Ta còn biết đối ngươi giữ lại một chút tín nhiệm. Nhưng bây giờ, chính ngươi nói lời nói. Chính ngươi tin sao? Ta tin. Adam chân thành nói. Không lừa ngươi. Lúc ấy ta đối Peggy thật không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Ngươi tin ta à, Juno làm chứng. Nếu mà Adam lúc ấy thật có ý nghĩ kia, Juno cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên à, Missy lắc đầu nói. Ngươi đẳng cấp thật sự là càng ngày càng cao. Gạt người trước lừa gạt mình. Lần trước ngươi còn không cách nào như thế thản nhiên nói lại lời này. Nhưng bây giờ ngươi liền chính mình cũng tin. Nói cuối cùng, nàng rất tức giận bất bình. Ta thật nghĩ không thông Peggy làm sao sẽ coi trọng ngươi loại người này. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi đối Peggy về sau không để ý tới ngươi. Thật đúng là rất để ý à, Adam ánh mắt quái dị nhìn xem Missy. À, nam nhân, Missy khôi phục tỉnh táo. Trợn nhìn Adam một cái. Chuyện gì đều có thể hướng phương diện kia muốn. Hai người đang lúc nói chuyện. Đã đi tới phòng bệnh bên ngoài. Đứng ở bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn xem Emilia ngồi tại trên giường bệnh. Tay bị Bitty cầm. Phòng bệnh bên trong. Ngoặc kép. Cố gắng đọc sách. Tăng lên thành tích. Sang năm bắt đầu ngươi liền muốn một học kỳ sửa hai môn tiến giai khóa trình. Nếu mà ngươi muốn vào không sai đại học. Chấm ngoặc kép, Bitty tại bàn giao Emilia. Mụ mụ, cái này có chút dọa người. Emilia lại hồn nhiên, giờ phút này cũng minh bạch cái gì. Ngươi về sau phải nghe thêm ngươi Mary Azi lời nói. Bitty đè xuống bi thương. Gà cái nam nhân tốt, một cái hiếu thuận mẫu thân nam nhân. Đương nhiên nếu mà hắn còn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Liền quả quyết vứt bỏ hắn. Mụ mụ. Ngươi đang nói cái gì? Ta không muốn hiện tại liền kết hôn. Emilia run giọng nói. Sau này sẽ có một ngày như vậy. Bitty gượng cười nói. Làm ngày đó đến lúc. Uống một chén sâm panh liền tốt. Tiếp xuống cả đêm ngươi đều muốn uống nước. Bởi vì không có gì so say khướt tân nương càng khó coi hơn. Mụ mụ. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép. Emilia nước mắt nhỏ xuống. Nghẹn ngào không nói nên lời. Vì cái gì ngươi muốn nói cho ta biết những này? Thân ái, ta bệnh rất nghiêm trọng. Bitty hít sâu một cái. Ăn ngay nói thật, bác sĩ nói ta sẽ không lại tốt. Theo Mary đến, nên nói đều nói. Mary tỏ thái độ cũng để cho nàng rất yên tâm. Cho nên tại tiến vào phòng mổ làm phẫu thuật phía trước. Nàng còn là quyết định đem sự tình nói ra. Để phòng nàng cũng không đi ra được nữa. Không. Chấm ngoặc kép, Emilia rên rỉ một tiếng. Nhìn ta, Emilia, nghe ta nói. Điều này rất trọng yếu. Bitty nói ra, tương lai có một ngày. Ngươi biết có hài tử. Ngươi liền sẽ cảm nhận được đối cái vật nhỏ này có trách nhiệm nặng nề cảm giác. Ngươi biết lúc nào cũng đang nghĩ. Cho hắn ăn cái gì? Tiễn hắn đi học cái gì trường học? Theo học đàn violon còn là học dương cầm. Ngươi biết lo lắng ngươi làm đúng không đúng. Đây là bình thường. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là ngươi hài tử có hay không hạnh phúc. Cho nên nếu như ta không còn nữa, ngươi biết thương tâm, nhưng chỉ có thể có một hồi. Ngươi muốn hướng ta cam đoan, ngươi sẽ không đả thương trái tim quá lâu. Ngươi cam đoan, ta cam đoan. Emilia rưng rưng gật đầu. Rất tốt. Bitty ôm lấy thút thít nữ nhi, hôn một chút trán của nàng, một mặt kỳ vọng nhìn về phía đứng ở một bên em họ Mary. Sheldon mụ mụ Mary che miệng, trùng điệp đối Bitty gật đầu. Sheldon ngoại bà nhẹ nhàng thở dài, đưa tay đáp lên nữ nhi bả vai, để nàng điểm dựa, thấy được chưa? Phòng bệnh bên ngoài, Missy nhìn về phía Adam. Ai? Adam gật đầu thở dài. Ta đã biết, cách xa nàng điểm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.